Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 136. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 136 nếu có đến lựa chọn. Hắn thật không muốn làm cái này giả chứng. Thái tử điện hạ phản ứng cũng mau. Ngay sau đó giải thích. Nhi thần sở dĩ khẩn trương. Là bởi vì trong lúc vô ý đánh vỡ một sự kiện. Hoàng thượng trên mặt nhìn không ra hỉ nộ. Chuyện gì? Nói đến nghe một chút. Thái tử liền thật cẩn thận. Đem đánh vỡ Đức Phi dục sát Nhạc Linh Chi cùng Âu Dương Tinh sự nói ra. Hắn đương nhiên sẽ không nói hắn là theo dõi Đức Phi tới đó. Hắn nói dối muốn đi bên hồ câu cá. Chuyện này có điểm nghiêm trọng. Hoàng thượng truy vấn. Đức Phi vì sao phải khoảnh khắc hai cái nha đầu. Thái tử học thông minh. Đem Đức Phi nói giết người nguyên nhân. Một chữ không lậu thuật lại cấp phụ hoàng. Đối Âu Dương Tinh theo như lời chỉ tự không đề cập tới. Từ hắn phụ hoàng thần sắc xem. Chả lâu chuyện xưa hắn đã biết được. Đức Phi là giả thiên kim sự. Phỏng chừng hắn cũng đoán được. Nhưng hắn nói lên Đức Phi hai chữ. Vẫn như cũ có sủng nịch mùi vị. Thái tử liền trong lòng hiểu rõ. Hắn đoán được không sai. Phụ hoàng sẽ không bởi vì Đức Phi xuất thân mà ghét bỏ nàng. Hắn cũng liền tuyệt không có thể ở phụ hoàng trước mặt nói một câu Đức Phi nói bậy. Tiếp theo hắn lại nói đưa Âu Dương Tinh các nàng hồi tướng quân phủ sự. Cuối cùng giải thích rõ ràng. Hắn vì cái gì muốn tới hướng phụ hoàng làm sáng tỏ chuyện này. Thừa Đức Cung, Hoàng thượng đêm nay phiên Đức Phi thẻ bài. Đức Phi tỉ mỉ trang điểm. Lòng tràn đầy vui mừng đem Hoàng thượng nghênh đến nội thất. Nàng biết. Hoàng thượng đêm nay sẽ phiên nàng thẻ bài. Tám phần là vì người kể chuyện nói chuyện xưa mà đến. Làm một cái sủng phi. Tự nhiên có thủ đoạn lôi kéo hoàng thượng trước cùng nàng ở trên giường tận tình chơi đùa. Chơi đùa qua đi. Chuyện gì đều hảo thuyết một ít. Đây là Đức Phi nhiều năm qua ngộ ra tới. Sủng phi chuẩn bị kỹ năng. Hoàng thượng cảm thấy mỹ mãn là lúc. Tâm tình liền phá lệ hảo. Ôn thanh hỏi nàng. Bên ngoài trà lâu người kể chuyện nói chuyện xưa. Người nhưng nghe được. Lâu, Đức Phi không thèm để ý trả lời. Nghe nói đại khái, nhưng không biết chi tiết. Chỉ biết là một cái cũ kỹ thiên kim đánh cháo án. Không nghĩ tới Hoàng thượng sẽ đối như vậy chuyện xưa cảm thấy hứng thú. Hoàng thượng buồn cười mà nhìn Đức Phi. Cho rằng hắn cái gì cũng không biết. Còn ở nơi này cho hắn trang. Bất quá. Hắn thích nhất Đức Phi địa phương, chính là nàng kia mãn tâm mãn nhãn đối hắn ỉ lại. Còn có mọi cách lấy lòng hắn thủ đoạn, mỗi lần đều dư vị vô cùng. Nàng thực sẽ trang, trang vô tội, trang đáng thương, trang đáng yêu, vô luận nàng trang cái gì. Hắn đều thích, này khả năng đã kêu sủng nịch. À, chẳng sợ nàng là một cái giả thiên kim. Hắn muốn tiếp tục sủng nàng, lại có ai dám lên tiếng. Bất quá, cũng muốn nhắc nhở nàng không cần đem sự tình nháo lớn. Tướng quân phủ cái kia lão nhân, ngoan cố lên hắn cũng lấy hắn không có biện pháp. Hắn hiện tại còn không nghĩ đắc tội hắn. Hắn thần sắc chuyển vì nghiêm túc. Ngươi lần trước vì sao phải sát ở tại tướng quân phủ cái kia tiểu nha đầu. Nàng ngại ngươi chuyện gì? Đức Phi trong lòng lộp bộp một chút. Thái tử điện hạ cái kia tiểu rùa đen. Quả nhiên đem việc này nói cho hoàng thượng. Nàng lập tức quỳ rạp xuống đất trang đáng thương. Hoàng thượng, thần thiếp biết sai rồi. Là thần thiếp nhất thời tức giận. Bởi vì cái kia tiểu nha đầu tâm thuật bất chính. Cư nhiên câu dẫn tam hoàng tử. Hoàng thượng khẽ nhíu mày. Còn tuổi nhỏ, như thế nào câu dẫn? Đức Phi trả lời. Thần thiếp ngay từ đầu cũng không tin. Nhưng là... Tam hoàng tử một hai phải thần thiếp đem nàng lộng tới hắn bên người. Thần thiếp liền không thể không tin. Còn tuổi nhỏ, liền có thể như thế có thủ đoạn. Này còn lợi hại, cho nên thần thiếp mới có thể nghĩ đến diệt trừ nàng. Việc này thiên chân vạn xác. Hoàng thượng nếu như không tin. Nhưng hỏi tam hoàng tử. Vì lừa bịp quá quan. Đức Phi đã bức tam hoàng tử phối hợp nàng diễn kịch. Khổ bi tam hoàng tử, biết đánh cháo án sau, còn không có phục hồi tinh thần lại, liền phải bị bức giúp đỡ mẫu phi làm giả chứng. Nếu có đến lựa chọn, hắn thật không muốn làm cái này giả chứng. Về sau, hắn nào còn có bộ mặt thấy Âu Dương Tinh cùng Nhạc Linh Chi. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.